đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, có thêm một cái sư muội cùng sư đệ. Một ngày này, Trần Lương Sư đem ngày đó hoạn quan cho hắn tin mở ra. Phía trên chỉ có ngắn gọn một câu, Trần Tông Chủ nhưng biết kia áo đỏ tiểu cô nương lai lịch. Trần Lương Sư ánh mắt ngưng tụ, cái này áo đỏ tiểu cô nương không hề nghi ngờ là tại chỉ hồng âm. Đây là hỏi thăm, không đúng, đây là thăm dò, cơ nghiệp sinh biết hồng âm lai lịch. Trần Lương Sư đem tin đốt đi, sau đó ngước mắt nhìn về phía trước, một nháy mắt liền đem Ngạo Thiên Tông bên trong tất cả hình tượng thu vào đáy mắt. Lập tức tìm được hồng âm thân ảnh, hồng âm cùng Khương Lạc Nguyên ngay tại sau phong huyền linh thiên đạo thụ trước. Trần Lương Sư đi tới sau phong, Khương Lạc Nguyên lập tức liền chú ý tới hắn đến. Không hiểu có chút khẩn trương, vốn cho rằng khai sơn hôm đó, tiền bối sẽ cùng nàng nói cái gì, hay là sẽ để cho nàng đi tham gia khảo hạch, nhưng kết quả chỉ là tại sơn môn khẩu làm người giữ cửa. Chẳng lẽ lại là nàng suy nghĩ nhiều? Khương Lạc Nguyên tâm tình cổ quái. Trần Lương Sư đi vào bên cạnh nàng, nhìn về phía bên kia chính ngơ ngác nhìn qua ven hồ thiếu nữ áo đỏ. Hồng âm thế nào? Khương Lạc Nguyên lắc đầu, ta cũng không biết, nàng tự nhiên cũng đã nhận ra dị dạng, Trần Lương Sư cũng là như thế, nhà đầu kia vốn là cái đặc thù cá thể, nhục thể trưởng thành tốc độ khác hẳn với thường nhân, chỉ cần điểm này liền để hắn có rất nhiều suy đoán. Đi theo ta, Trần Lương Sư nói câu, sau đó liền đi hướng hồng âm, Khương Lạc Nguyên mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đuổi theo, đi vào bên hồ. Trần Lương Sư chậm rãi mở miệng, thế nhưng là gặp chút phiền lòng sự tình. Hồng âm hoàn hồn, quay người nhìn về phía người trước mắt, nàng trầm mặc không có trả lời. Quả nhiên có, nhưng nàng sẽ có cái gì phiền lòng sự tình? Trần Lương Sư nghĩ nghĩ, sau đó cùng trước mắt hai người nói ra, nhưng nguyện làm đệ tử ta. Lời này khiến hai người đều là sững sờ, bởi vì cái này khó tránh khỏi có chút quá mức đột nhiên. Trần Lương Sư cười nói, làm gì ngẩn ra, Khương Lạc Nguyên lúng túng nói ra, hai ngày này ta còn tưởng rằng là ta nghĩ nhiều rồi. Trước kia là muốn đợi thiếu niên kia tỉnh, lại cùng nhau nói, Trần Lương Sư giải thích tính toán của mình, đáng tiếc ấn lưu tô mấy ngày nay một mực tại hôn mê. Đành phải về sau sẽ cùng hắn sách, Khương Lạc Nguyên nhỏ giọng thầm thì, ta về sau sẽ gây sự với Thái Thiên Mật Tông. Cho nên, có thể sẽ cho tiền bối thêm phiền phức. Trần Lương Sư cười khẽ. Đây coi là phiền toái gì? Thế là Khương Lạc Nguyên không do dự nữa. Liền chậm rãi quỳ gối xuống tới. Đệ tử bái kiến sư tôn. Nàng cũng sẽ không già mồm. Trước mắt vị này đãi nàng vô cùng tốt. Lại nguyện ý nâng đỡ nàng. Nàng làm sao có thể không nguyện ý? Ban thưởng cấp cho, nghe được hệ thống. Trần Lương Sư thì tại đáy lòng trêu ghẹo, làm sao ngay cả thu vị thứ mấy đệ tử đều không nhắc bày ra rồi. Chủ nhân yêu cầu chỉ nói trọng điểm, cái này thật đúng là năm đó hắn nói. Trần Lương Sư một tay nâng lên một chút, đem thiếu nữ đỡ lên, nói, từ nay về sau, người chính là ta tọa hạ cái thứ năm đệ tử. Khương Lạc Nguyên vẫn còn có chút như mộng ảo cảm giác, giống như là không có quay người lại. Trần Lương Sư trêu ghẹo, người cái này tiểu hồ ly, cũng không phải sớm biết vi sư có tính toán này a. Khương Lạc Nguyên sờ lên cái ót, có chút ngượng ngùng, đệ tử không có quá dám xác định, người trước kia cũng không phải dạng này, đệ tử trở nên già, dặn nha, Trần Lương Sư lắc đầu, sau đó nhìn về phía một bên chưa bái thiếu nữ, hồng âm ngẩng đầu lên, nhỏ giọng nói, ta không thể bái sư. Một bên Khương Lạc Nguyên sững sờ, không rõ cái này theo sư tôn nhiều năm như vậy tiểu nha đầu vì cái gì không nguyện ý bái sư. Trần Lương Sư hỏi, nhưng có nguyên nhân gì? Ta nhớ tới một ít chuyện, hồng âm đỏ trong mắt lóe ra một cỗ dị dạng hung mang, làm cho người cảm thấy bất an. Nhớ tới, Trần Lương Sư nhớ tới năm đó ở Đại Thương lúc, vị kia giao trì tiên cảnh Ôn Vũ đề cập với hắn sự tình. Thiên ma, hồng âm tất nhiên cùng kia thiên ma có một loại nào đó quan hệ. Lúc trước mình có suy đoán qua Hồng Âm chính là thiên ma. Nhưng khả năng này bị hắn phủ định. Bởi vì ở trước đó, có một cái thần bí tồn tại đang tìm Hồng Âm. Cái kia thần bí tồn tại có rất lớn khả năng chính là thiên ma. Nói không chừng sẽ là Hồng Âm phụ mẫu. Nhưng bây giờ Hồng Âm lại nói mình nhớ ra cái gì đó. Rõ ràng mang nàng ra máu kén lúc, nàng vẫn là cái tiểu thí hài mà thôi. Trần Lương Sư hỏi tiếp, nhớ ra cái gì đó. Hồng Âm lắc đầu, vụn vặt lẻ tẻ, tiểu nha đầu này sẽ nói láo. Trần Lương Sư vươn tay ra, Hồng Âm liền theo bản năng lui về phía sau nửa bước. Giống như là cảm nhận được uy hiếp, mặc dù đã nhận ra, nhưng Trần Lương Sư không có dừng tay. Đưa tay tại đầu của nàng sờ lên. Vậy cứ như vậy đi. Hồng Âm cảm thụ được trên đầu đại thủ. Nhỏ giọng hỏi. Không tức giận. Trần Lương Sư bật cười nói. Có gì có thể sinh khí. Bái sư vốn là tự nguyện sự tình. Sư tôn. Lưu Tô Tình. Kia là Dương Phi Tuyết truyền âm mà tới. Ngược lại là vừa vặn. Vậy hôm nay liền cùng nhau làm. Thế là Trần Lương Sư liền rời đi. Trần Lương Sư đến một chỗ dựa bên cạnh phòng. Vào phòng liền gặp được ngồi ở trên giường một mặt xa sút tinh thần thiếu niên. Sư tôn, Dương Phi Tuyết hướng Trần Lương Sư thi lễ một cái. Đồng thời cũng đưa tới Ấn Lưu Tô chú ý. Ấn Lưu Tô liền vội vàng đứng lên. Hắn vốn cũng không có cái gì thương thế. Chỉ là quá mức mỏi mệt. Bây giờ cũng đã nghỉ ngơi đủ rồi. Hành động tự nhiên cũng lưu loát. Lần này đa tạ tiền bối cứu. Trần Lương Sư nhìn về phía một bên đệ tử. Nói, ngươi đi mau đi. Vâng, Dương Phi Tuyết thối lui. Trần Lương Sư nhìn thiếu niên một chút. Liền quay người mà đi. Khôi phục liền theo ta ra đi. Ấn Lưu Tô vội vàng sửa sang lại quần áo liền đi theo ra ngoài. Đi tới sơn phong chỗ. Đón gió lạnh nhìn về phía cái này rộng lớn Ngạo Thiên Tông cửa. Chỉ bất quá dưới mắt nhìn thấy vẫn còn chỉ là trong đó một góc thôi. Ấn Lưu Tô lúc đi vào liền rất nhanh hôn mê. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy tòa này tông môn hình dạng. Đúng như là tiên cảnh siêu phàm thoát tục. Trần Lương Sư hỏi, cảm thấy thế nào? Vãn bối cuộc đời ít thấy. Ấn Lưu Tô phát ra từ thật lòng tán thưởng. Thế là, Trần Lương Sư lại hỏi, nhưng nguyện lưu lại tu hành. Ấn Lưu Tô khẽ giật mình, Trần Lương Sư không có nhìn hắn, nhưng cũng biết trong lòng của hắn suy nghĩ, Nho Thánh đưa ngươi phó thác tại ta, cũng không phải là muốn ta thu ngươi làm thân truyền đệ tử. Trần Lương Sư quay người đi hướng nơi khác, nhưng thu ngươi làm đồ là cá nhân ta ý nguyện. Ấn Lưu Tô nhanh chân đuổi theo, hắn không khỏi hỏi, vãn bối cùng tiền bối bất quá là lần thứ nhất gặp mặt. Ta kia đại đệ tử cùng ta gặp lần đầu tiên liền bái sư. Lời này để Ấn Lưu Tô sửng sốt. Trần Lương Sư nói ra. Mặc dù là lần đầu gặp mặt. Nhưng sự hiểu biết của ta đối với ngươi so với ngươi tưởng tượng còn nhiều hơn. Hắn phẩm tính. Không chỉ là từ ngày đó trước sơn môn khóc gáy gáy bộ dáng bên trong thể hiện. Trần Lương Sư tự nhiên cũng từ nhà mình đệ tử kia biết được tại loạn hồn uyên lúc thiếu niên này. Phẩm tính. Đối thiếu niên này hiểu rõ, đương nhiên không có khả năng giới hạn tại lần đầu gặp mặt ấn tượng đầu tiên. Về phần tư chất phương diện, hệ thống kiểm trắc ra chính là ngàn năm tư. Ngàn năm tư, tối thiểu cũng là lọt qua cửa, mà vị thiếu niên này đã để Nho Thánh đều coi trọng. Vậy dĩ nhiên cũng có đạo lý riêng, Ấn Lưu Tô mới nhớ tới. Trước mắt vị này chính là Bạch Lộ tỷ các nàng sư tôn. Vị kia tiếng tăm lừng lẫy Ngạo Thiên Tông tông chủ. Trần Lương Sư dừng bước. Trở lại nhìn về phía thiếu niên. Nhưng nguyện bái ta làm thầy. Ấn Lưu Tô thu thần. Sau đó hít sâu một hơi. Hắn lúc này quỳ xuống cong xuống. Vãn bối nguyện ý ban thưởng cấp cho. Tin tức xuất hiện ở Trần Lương Sư trước mặt. Tính danh. Ấn Lưu Tô chủng tộc. Nhân tộc tu vi. Thuế phàm cảnh đại viên mãn tư chất. Ngàn năm tư đánh giá, cá thể bản thân phúc duyên vô cùng tốt, có rất tốt tu hành cơ sở, tâm tính cứng cỏi tu hành đề nghị, toàn năng, đây là ngoại trừ hắn tọa hạ đệ tử bên trong, ngoại trừ tiểu tiểu bên ngoài cái thứ hai toàn năng, xem ra Nho Thánh thật sự là dạy không ít thứ. Bất quá cái này phúc duyên. Trần Lương Sư hỏi thăm. Cái này phúc duyên cùng Tiểu Man đồng dạng. Mục tiêu bởi vì trọng bảo ảnh hưởng. Cho nên thụ thiên địa chiếu cố. Có khí vận gia thân. Phúc duyên thâm hậu. Cũng thế. Loại vật này làm sao tương đối. Trần Lương Sư không còn xoắn suýt. Dựa theo cái này miêu tả. Nói không chừng là bọn hắn hạ may mắn nhất cái kia. Có lẽ cùng Tiểu Man khác biệt. Sẽ là cái dễ dàng nhặt bảo. Bất chi bất giác. Hắn đã có 6 người đệ tử. Trần Lương Sư trong lòng cảm khái. Sau đó trống rỗng đem thiếu niên nâng lên. Nói. Ngươi là vì sư cái thứ 6 đệ tử. Về sau mang ngươi cùng ngươi 5 vị sư tỉ nhìn một chút. Là. Chấm ngoặc kép. Ấn lưu tô ứng một chút. Sau đó bỗng nhiên chú ý tới cái gì. 5 vị sư tỉ. Ấn lưu tô sửng sốt một chút. Hắn chẳng lẽ liền không có sư huynh. Hắn lại là sư tôn tọa hạ duy nhất nam đinh. Nghĩ tới đây. Ấn lưu tô bỗng nhiên đáy lòng phát run. Vậy sau này chẳng phải là muốn bị xem như người hầu đồng dạng sai xử. Đi thôi. Dẫn ngươi gặp ngươi mấy vị sư tỷ. Vâng. Trần Lương Sư mang theo Ấn lưu tô hạ sơn. Dần dần tìm đi qua. Cùng 5 vị đệ tử đều bắt chuyện qua về sau. Trần Lương Sư mang theo Ấn lưu tô tìm được tiểu tiểu. Trần Lương Sư nói ra. Đại sư tỷ ngươi tính tình lãnh đạm. Ngươi chớ có quá chú ý. 2 ngày này nàng tâm tình tựa hồ không tệ. Nên là dễ nói chuyện. Nghe được sư tôn nói như vậy. Ấn lưu tô ngược lại có chút khẩn trương. Diệp Tiêu Tiêu đang chuẩn bị đi thời gian động thiên tu luyện. Đúng lúc gặp được Trần Lương Sư. Sư tôn. Trần Lương Sư khẽ vuốt cằm. Nói. Hắn về sau chính là ngươi tiểu sư đệ. Tại vi sư tọa hạ xếp thứ 6. Ấn lưu tô lần thứ nhất gặp Diệp Tiêu Tiêu. Vội vàng cung kính thi lễ một cái. Đại sư tỷ tốt. Ta gọi Ấn lưu tô. Tiểu sư đệ. Diệp Tiêu Tiêu nhíu nhíu mày. Nàng đánh giá thiếu niên ở trước mắt. Sau đó lại chú ý tới cái gì. Nhìn về phía sư tôn. Vì sao là thứ 6? Trần Lương Sư cười nói. Lúc trước vi sư còn thu người đệ tử. Chính là kia Khương Lạc Nguyên. Nàng sắp xếp thứ 5. Diệp Tiêu Tiêu sắc mặt trở nên cổ quái. Sư tôn, đệ tử nguyên lai tưởng rằng ngài không thu đệ tử. Trần Lương Sư nghi hoặc. Vi sư nói qua sao? Sư tôn hôm qua ở trong đại điện cũng không thu đệ tử. Bởi vì vi sư sớm có dự định. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cứ như vậy, Diệp Tiêu Tiêu lại nhiều cái sư muội cùng sư đệ. Mà Ấn lưu tô đáy lòng tại phát lạnh. Luôn cảm giác đại sư tỉ nhìn về phía mình ánh mắt tương đương bất thiện. Sư tôn gạt người. Còn nói đại sư tỉ 2 ngày này tâm tình tốt. Là dễ nói chuyện. Này chỗ nào tâm tình tốt rồi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.